Chương 4793 tối cường thăng cấp hệ thống. Bại Diêm La. Người đăng: Quách Tĩnh Tiên Đình khí vận kim long cuồng bạo vô cùng, vạn trượng thân thể trực tiếp che lấp thiên địa, quang mang ảnh triệt hư không một nháy mắt, địa phủ khí vận ngưng tụ khô lâu tại lực lượng này trước mặt. Hoàn toàn đồng đẳng với không có gì. Vô tận u minh chi khí cũng bị khí vận kim long quang mang tách ra. Kim long, xé hắn. Long phi lên tiếng lần nữa. Rống. Khí vận kim long phản phất cảm giác được long phi lửa giận trong lòng, ở trong hư không xoay quanh một vòng, sau đó nháy mắt hướng phía khô lâu va chạm mà đi. Rầm rầm rầm, kim long cùng khô lâu chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ trực tiếp kinh động thiên địa. Địa phủ u minh hư không tại thời khắc này trực tiếp trở nên như là một trương giấy trắng, yếu ớt không chịu nổi. Long phi dạo chơi nhàn nhã, lặng lẽ muốn nhìn khí vận kim long mới ra. Trong lòng của hắn đã không cố kỵ gì đối với khí vận kim long, long phi trong lòng vô cùng tin cậy. Không nói những cái khác, ở trong đó thế nhưng là nổi lên toàn bộ địa cầu tiên môn khí vận, hơn nữa còn tại hệ thống xuất phẩm tiên môn nền tảng bên trong ngưỡng dưỡng. Chỉ dựa vào điểm này, chỗ kinh khủng đã không cần nói cũng biết, còn nữa, liền nhìn lúc này Diêm La trên mặt biểu hiện ra khủng bố, liền đã có thể nói rõ hết thảy. Không thể nào, khí vận chi lực chỉ có thể duy trì tại một chỗ, nhân gian khí vận làm sao có thể vạch phá tam giới thông đạo, đi vào trong u minh, đây tuyệt đối không có khả năng. Diêm La cuồng loạn, căn bản không thể tin được, một màn này chuyển biến, trực tiếp nghịch chuyển hình thức, để Diêm La trong lòng khó mà tiếp nhận. Lúc đầu, Long Phi đã hết biện pháp, căn bản gánh không được địa phủ khí vận công kích. Bọn hắn đã nhận định Long Phi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ, khí vận kim long mới ra, địa phủ khô lâu liên tục bại lui, mặc dù còn tại kiên trì, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, mức tiêu hao này, đối. Bọn hắn mà nói là trí mạng, nhưng trái lại Long Phi, nhưng thật giống như người không việc gì đồng dạng. Căn bản không có bất kỳ tiêu hao. Trong cái này chênh lệch, chỉ một điểm này. Liền có thể thấy rõ ầm ầm lúc này, hư không bên trên. Kim long vô cùng tranh vanh, song trảo như là lưỡi dao, trực tiếp khảm vào bạch cốt khô lâu trong thân thể, xé ra kéo một phát. Bạch cốt liền bắt đầu làm gãy. Rống, rống, rống. Bạch cốt liên tục bại lui, kêu thảm không ngừng, căn bản không phải khí vận kim long đối thủ. Long phi cũng thở dài một hơi, nhìn xem sắp sụp đổ khí vận kim long, hắn biết, hôm nay đại cục đã định, sẽ không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tám điện Diêm Vương, ngăn không được chính mình. Rống. Cũng đúng vào lúc này, lại một đường khí vận chi long đằng không xuất hiện. 2000 trượng thân thể tại địa phủ này bên trong hoành hành, chính là trước đó chém giết 2 điện Diêm Vương lưu lại khí vận chi lực. Quanh đầu này khí vận chi long, toàn thân hắc ám, lân phiến đều là màu đen, hơn nữa còn có từng đạo quỷ khí quấn quanh. Mà cũng chính bởi vì này khí tức, lúc này mạnh mẽ xuất hiện, toàn bộ địa phủ quỷ khí đều không bị khống chế hướng phía cái này Minh Long mà tới. Rống. Khí vận Minh Long vừa hô, ngàn dặm địa phủ trực tiếp sụp đổ, phô thiên cái địa. Quỷ khí trực tiếp hóa thành Minh Long món ăn trong bụng, mà Minh Long thân thể, vào lúc này cũng thay đổi thành 3000 trượng, 3000 trượng Minh Long chi thân tung hoành hư không, hướng thẳng đến địa phủ. Khô lâu thôn phệ quá khứ. Không. Diêm La nổi giận gầm lên một tiếng. Con ngươi trợn to, một mặt hoảng sợ. Lúc đầu, tại khí vận kim long công kích phía dưới, địa phủ khí vận ngưng tụ. Khô sọ đã là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ, long phi khí vận minh long vừa xuất. Hiện, trực tiếp chính là áp đảo khô sọ một viên cuối cùng rơm rạ, cho dù tám. Người đem hết toàn lực, cũng là không làm nên chuyện gì. Ầm ầm, hư không oanh minh, địa phủ khô lâu triệt để bị đánh, vô tận địa phủ khí vận. Biến thành lục bình không rễ. Bắt đầu tiêu tán. Nhanh, đem khí vận chi lực thu hồi. Diêm La ra lệnh, không để ý khô lâu sụp đổ đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, trực tiếp bắt đầu. Liều mạng đem khí vận chi lực kéo về, còn lại mấy điện Diêm Vương cũng là tỉnh táo lại, cố nén phản vệ tổn thương. Bắt đầu điên cuồng hấp lại che đậy địa phủ khí vận. Hiện tại còn muốn lấy đi. Muộn. Long Phi nhìn mấy người động tác, liền đã đoán được mấy người tâm tư. Minh Long, đoạt khí vận. Nặng nề quát một tiếng, Long Phi trực tiếp điều khiển khí vận Minh Long Bắt. Đầu đối hư không bên trong khí vận bắt đầu tranh đoạt. Rống. Một nháy mắt, khí vận Minh Long bắt đầu bạo khởi, thôn tính biển hút, vô tận. Địa phủ khí vận bị phong quyển tàn vân cắn nuốt rầm rầm rầm, trong nháy mắt, toàn bộ hư không bên trong địa phủ khí vận, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm mạnh. Bất quá, đại đa số đều là bị tức vận Minh Long nuốt chửng lấy, tám cái Diêm Vương chỗ hấp lại quá khứ bất. Quá mới không đến ba thành mà theo địa phủ khí vận tiêu tán, toàn bộ địa phủ cũng quay về bình tĩnh, mà lúc này khí vận Minh Long, thông phệ quá nhiều địa phủ khí vận, cũng là thân. Thể tăng vọt, cơ hồ mỗi một cái hô hấp, đều có thể tăng trưởng trăm trượng lớn. Nhỏ, trong nháy mắt, liền đã cùng số mệnh Kim Long tương xứng, cực kỳ khủng. Bố Long Phi tâm niệm vừa động, hai đầu khí vận chi long liền gào thét tán đi, như là chưa hề xuất hiện, xông phá chân trời, biến mất không còn tâm tích, địa phủ khí vận đều phá, còn lại thập điện Diêm Vương cũng đã không đáng để lo, chính là nhổ răng lão hổ, nhìn xem dọa người, đã không có chút nào chiến lực. Diêm La Thiên Tử, thập điện Diêm Vương, nếu như các ngươi liền chút bản lãnh này, hiện tại đã có thể chuẩn bị vương cổ. Chịu chết. Không thể không nói, các ngươi sát cục, thật cực kỳ cải bắp. Long Phi nói, Diêm La để người khác trực tiếp mời mình đến đây thời điểm, Long Phi liền đã đoán được đối phương không có hảo ý, đi vào Diêm La điện trước, cảm giác được kinh thiên sát ý, càng là dự liệu được sẽ có một trận ác chiến, nhưng cuối cùng đối phương còn đánh giá thấp mình, khí vận cái này một mặt. Long Phi tự hỏi, có lẽ không so được Thiên Đình cùng Linh Sơn, nhưng đối với địa phủ, Long Phi vẫn là có tuyệt đối tự tin. Ngươi quá cuồng vọng, ngươi vận khí tốt, nếu không, ngươi nếu là vào Diêm La đại điện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền thắng chắc sao? Ngươi mạnh hơn, nói cho cùng bất quá là một cái đại la đỉnh phong. Chân chính. Một trận chiến, bản đế chưa hẳn thua ngươi. Diêm La hung ác vừa nói đạo. Không chịu chịu thua. Các ngươi cùng lên đi, ngươi đại la đỉnh phong, không đáng chú ý. Long Phi. Nói cuồng bạo không thôi, ánh mắt khinh miệt căn bản không đem thập điện Diêm Vương để ở trong mắt. Cuồng vọng, y. Làm càng, y. Muốn chết. Bao quát Diêm La ở bên trong, tám người đều là tức giận không thôi. Đây chính là tại địa phủ, tại bọn hắn sân nhà bên trên, bị Long Phi như thế không nhìn. Bọn hắn như thế nào tiếp nhận, nhất là Diêm La, càng là không cách nào ngăn chặn, trong tay quang mang lóe lên, một cái chỉnh tề đồ sách liền xuất hiện trong tay. Sinh tử bộ, định sinh tử, bằng vào ta Diêm La chi danh, định ngày hôm nay. Tuổi thọ tận. Chết. Diêm La hét lớn, trong tay sinh tử bộ trong nháy mắt quang mang đại thịnh, Long Phi trong lòng siết chặt. Một sát na này, hắn vậy mà cảm giác được một loại khó mà ngôn ngữ lực lượng gia trì tại trên người mình, lực lượng này cực kỳ huyền diệu, lại muốn đem hắn nhục thân cùng thần hồn tiến hành tách rời. Cút ngay cho ta, ta Long Phi chi mệnh, cũng là của ngươi phủ có thế đoạn. Vĩnh sinh chi mắt, đoạn. Long Phi hét lớn một tiếng, vĩnh sinh ánh mắt lóe lên, trực tiếp đem loại này. Đột nhiên xuất hiện lực lượng cho gột rửa trống không phốc. Diêm La thân ảnh cũng là trực tiếp lui nhanh một bước, một ngụm huyết tiễn phun ra.